Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 2133, không cần mất mặt xấu hổ. Long Vũ sắc mặt biến ảo chập chờn, một mặt xoắn xuýt, đúng lúc này, một bóng người từ trong hư không chậm rãi đi ra, nhìn thấy người tới, Long Vũ giống như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, kinh hỉ nói. Phụ thân, người tới chính là Long Trì Thiên Đế. Long Trì Thiên Đế nhìn xem Diệp Viễn, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Đừng nhìn Trấn Đông hư giới Long tộc vô số, nhưng đó là trải qua vô số đời sinh sôi, mới có hôm nay quy mô. Dù vậy, cái này địa trại quy mô, vẫn như cũ so với nhân loại thành trì nhỏ hơn nhiều lắm. Trên thực tế, Long tộc sinh sôi so nhân tộc, thậm chí phổ thông yêu tộc cũng gian nan hơn rất nhiều. Cho nên, vô luận Long Trì hay là Long Vũ, đối với Long Hạo tử tôn này đều 10 phần coi trọng. Hiện tại hắn thế mà chết tại Diệp Viễn trong tay, hai người này làm sao có thể không giận? Hắn là Long tộc, Long Trì Thiên Đế thản nhiên nói, đám người sững sờ. Không biết Long Trì Thiên Đế lời này là có ý gì. Long Trì dường như nghĩ tới điều gì. Biến sắc, nói, Long Trì, ngươi muốn như thế nào? Diệp Viễn sự tình, Long Trì đã hướng trong tộc báo cáo. Cùng là hộ pháp trưởng lão. Long Trì tự nhiên biết rõ Diệp Viễn thân phận chân thật. Long Trì thản nhiên nói, nếu là Long tộc, vậy dĩ nhiên muốn theo Long tộc quy củ đến xử lý. Long Trì hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, Long Trì, ngươi muốn cho Long tộc lâm vào trong chiến hỏa. Long Trì, chỉ là thần chiến hai chữ, liền đem ngươi sợ đến như vậy. Ta Long tộc quan sát chư thiên vạn giới, lúc nào trở nên như thế nhu nhược rồi. Vậy cũng không thể bởi vì cháu của ngươi để Long tộc lâm vào trong chiến hỏa. Chỉ là một cái Long Hạo, chẳng lẽ so toàn bộ Long tộc còn trọng yếu hơn? Long Trì trầm ngâm một lát, mở miệng nói, đã như vậy, vậy liền lên trưởng lão hội đi. Chuyện này, bản đế sẽ không từ bỏ thôi. Nói đi, Long Trì quay người mà đi. Long tộc tất cả mọi người là một mặt trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều coi là Diệp Viễn chết chắc. Kết quả Long Vũ Thiên Tôn không có giết chết hắn. Long Trì Thiên Đế tới, cũng không có giết hắn. Cái này tại Vũ Long Trại, thật đúng là sử thượng đệ nhất. Bất quá mọi người cũng lòng dạ biết rõ. Chuyện này một khi lên trưởng lão hội, sợ là sẽ không tốt. Long Trì nhìn xem Diệp Viễn, một mặt giận nó không tranh, nói, ngươi cái tên này, thật đúng là có thể gây chuyện a. Diệp Viễn lại là thản nhiên nói, chuyện không liên quan đến ta, là bọn hắn trước trêu chọc ta. Dăm ba câu nói rõ sự tình, Long Trì cũng là không còn gì để nói. Cái này Long Hạo trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc tên sát tinh này. Phải bị giết. Diệp Viễn cũng mặc kệ ngươi là cái gì hộ pháp trưởng lão cháu trai. Trêu chọc hắn, liền muốn làm tốt tiếp nhận hắn lửa giận chuẩn bị. Gia hỏa này, chính là đối mặt thiên đế cường giả, cũng không có lùi bước chút nào. Sao lại để ý giết một cái nho nhỏ Long Hạo? Lúc trước hắn lấy lực lượng một người, ép với Thiếu Duẫn thiên đế cùng Kỳ Lân bộ tộc toàn bộ quỳ xuống. Căn bản không cân nhắc hậu quả a. Ai, người giết người là thống khoái, nhưng nơi này dù sao không phải ngoại giới yêu tộc. Long Trì đối với chuyện này không chịu bỏ qua, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa người vào chỗ chết. Long Trì thở dài, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, sợ hắn làm gì? Diệp Viễn thản nhiên nói, lúc này Lục Nhi cùng Dương Phỉ Nhi cũng xông tới. Lục Nhi một mặt ủy khuất nói, thiếu gia, đều là Lục Nhi không tốt, cho ngươi trêu chọc thị phi. Diệp Viễn cưng chiều cười nói, ngươi nào có trêu chọc thị phi, không phải là trêu chọc ngươi thôi. Trên đời này, luôn có một số người không biết sống chết. Lục Nhi vội la lên. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết. Thiếu gia bản sự, ngươi còn không biết sao? Diệp Viễn trực tiếp ngắt lời nói. Tại Long chỉ dẫn đầu xuống. Diệp Viễn tiến vào một gian thạch ốc. Tiến thạch ốc, liền tiến nhập một không gian khác. Trên hư không, năm cái cự long xoay quanh tại bên trên, cho người ta một loại cực kỳ cường đại lực uy hiếp. Cố Lộng Huyền hư, Diệp Viễn một mặt khinh thường, chậm rãi đi vào trong không gian. Diệp Viễn, ngươi đã là long tộc, nhìn thấy chúng ta, còn không quỳ xuống. Bên trái nhất cự long há miệng nói ra, Diệp Viễn nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười nói. Để cho ta quỳ xuống cũng được, chỉ cần ngươi có thể lấy huyết mạch chi lực đem ta áp đảo. Không cần đoán, cái này cự long tự nhiên là long trì không thể nghi ngờ. Đối với cái này long trì, Diệp Viễn tự nhiên không có nửa phần hảo cảm, có thể dạy dỗ long hạo tử tôn như thế, gia hỏa này còn có thể tốt đi nơi nào? Quả nhiên mới mở miệng. Diệp Viễn cũng cảm giác được hùng hổ dọa người khí tức. Chỉ sợ gia hỏa này bình thường cũng là nói như vậy. Hừ, đây chính là ngươi nói. Quỳ xuống, Long Trì hừ lạnh một tiếng. Một cỗ cường hãn chân long huyết mạch chi lực, phảng phất cự sơn đồng dạng, hướng về Diệp Viễn chân áp xuống tới. Mặc dù hắn biết Diệp Viễn tất có ỷ vào, nhưng là hắn long trì là bực nào tồn tại, sao lại để ý một cái nho nhỏ lục giai long tộc kiêu ngạo. Thân là thiên đế cường giả, huyết mạch không gì sánh được tinh thuần, đã tiến hóa đến một loại long tộc đỉnh phong. Chỉ là Diệp Viễn, há có thể chống đỡ được hắn trấn áp. Chỉ là Diệp Viễn bên cạnh Long Chỉ nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Hắn hướng trong tộc báo cáo, tự nhiên không có khả năng không rõ chi tiết. Những trưởng lão này biết Diệp Viễn là long tộc, nhưng lại không biết Diệp Viễn long tộc huyết mạch có bao nhiêu thuần khiết. Có thể lấy chân long ý chí đối kháng thánh tổ đại tế ti loại tồn tại kia. Diệp Viễn huyết mạch chi lực, há cùng bình thường, huyết mạch chi lực mạnh yếu không quan hệ cảnh giới. Chỉ cần huyết mạch đầy đủ thuần khiết, cho dù là thiên đế đỉnh phong cường đại tồn tại, kẻ yếu cũng có thể đối kháng. Quả nhiên, Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, trên người long tộc huyết mạch uy áp đột nhiên nở rộ. Một cỗ kinh thiên khí thế phóng lên tận trời, thẳng bức long trì uy áp. Oanh, hai đại uy áp đột nhiên đụng nhau, dẫn tới hư không chấn động, long trì con người đột nhiên co lại. Hoảng sợ nói, không có khả năng, huyết mạch chi lực của ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Diệp Viễn khóe miệng hiện lên một vòng trào phúng, thản nhiên nói, đây chính là huyết mạch chi lực của ngươi sao? Xem ra, tiềm lực của ngươi đã không sai biệt lắm đã dùng hết à? Vừa giao phong, Diệp Viễn liền cảm giác được long trì huyết mạch mạnh yếu. Hắn có thể tu luyện tới bây giờ cảnh giới, trên cơ bản đã đến đầu. Chỉ là Diệp Viễn lời nói, hiển nhiên là đâm chọt long trì chỗ đau. Diệp Viễn rõ ràng thấy được, cự lực khóe miệng co quắp một trận, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Trên hư không, long trì giận dữ hét, mấy vị, kẻ này quá mức càn rỡ, không biết lễ phép, mọi người cùng nhau xuất thủ trấn áp. Long chỉ một người không đối phó được Diệp Viễn, thế mà không biết xấu hổ mời những người khác xuất thủ. Mấy người đang muốn xuất thủ, lại nghe Long chỉ thản nhiên nói, không cần mất mặt xấu hổ. Chính là tăng thêm Long chủ, cũng không có khả năng đem Diệp Viễn trấn áp. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Cái này sao có thể? Ta không tin, Long chỉ. Người tại nói hưu nói vượn cái gì? Ngoạc kép, mấy đại hộ pháp trưởng lão hiển nhiên không tin Long Chỉ lời nói. Một mặt vẻ khiếp sợ, lục đại thiên đế đồng loạt xuất thủ, vậy mà không trấn áp được một cái nho nhỏ lục giai long tộc. Long Chỉ bật cười nói, nói hưu nói vượn, đó là các người không có nhìn thấy hắn là như thế nào phá cục Mạc Vấn. Hắn lấy ý chí chi kiếm đối đầu Dược Tổ, lấy chân long ý chí ngạnh kháng Thánh Tổ Đại Tế Ti, lấy Kỳ Lân ý chí lực phá Thương Khung, phá vỡ Dược Tổ cùng Thánh Tổ hai người tạo dựng thế giới. Các ngươi tự hỏi, sao Dược Tổ cùng Thánh Tổ Đại Tế Ti còn mạnh hơn sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.